Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 742, đau tiêm cường địch. Sửu Tử Hoa đều bị cấp cứu lại được. Cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ cũng đã tạo tốt lắm. Là nên về nhà ăn Tết lúc, bất quá về nhà ăn Tết trước, Diệp Phong vội vàng dùng trước thiên thủy. Đem chính mình chia ra thành hai cái nguyên thần, dán lại trả lại như cũ. Không có cách nào, tuy nói trong đầu ẩn tàng hai cái nguyên thần tự hỏi đều là đồng bộ phản ứng. Thực ra với một cái tựa hồ cũng không cái gì khác biệt. Nhưng chung quy cho luyện cấp cuồng ma một loại mình là bệnh tâm thần phân liệt bệnh thần kinh ảo. Giác, nguyên thần quy nhất sau. Diệp Phong trong nháy mắt sinh ra một loại tâm linh phá lệ chân thực đầy đặn cảm giác. Vì vậy hắn nhận định, địa cầu tự sướng trong sách thổi phồng phân thần, thậm chí phân ra thành thiên thượng vạn cái chính mình với thành thiên thượng vạn cái lão bà đồng. Thời quá bất đồng cuộc sống vợ chồng tiểu chi phí tư tưởng là nghiêm trọng hoang đường bệnh tâm thần hiện tượng, tuyệt đối không thể noi theo, duy ngã độc tôn. Ta là duy nhất mình mới là chân thực chính mình. Luyện cấp cuồng ma bởi vì phân thần cho Sửu trình diễn miễn phí ái tâm tình cờ cơ duyên. Đưa đến chính mình đạo tâm đột nhiên tiến nhiều. Cơ duyên không chỗ nào không có mặt. Toàn bộ dựa vào tự lựa chọn cùng ngộ tính. Hết thảy sắp xếp xong sau. Diệp Phong đem cả nhà rời ra tiểu thiên địa. Để cho tiểu đồng bọn môn cũng có thể cảm thụ một cái ngồi phi thuyền vũ trụ ngao du tinh không thú. Vui, tiểu xúc sinh, ngươi có đến vỏ rùa đen trong bây giờ mới chạy đến. Nếu không phải bản thái tử tính nhẫn nại đầy đủ, ngược lại vẫn coi là thật cho ngươi tránh thoát một kiếp. Diệp Phong cả nhà vừa mới lộ diện liền, mặt đầy bất đắc dĩ phát hiện, mình bị một nhánh đại quân bao vây. Bị một nhánh đại quân bao vây cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, chung quanh không gian lại trở nên cứng như khánh thạch. Không tìm ra một tia có thể trốn trở về quê quán khe hở. Một cái người quen biết xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong. Người này hái lại chính là Đại Thanh Trung Quốc, Tam Thái Tử Nạp Lan Ngọc Thanh. Nạp Lan Ngọc Thanh một tả một hữu, đứng hai viên mãnh tướng. Nên mãnh tướng môn thực lực lại đã đạt tới luyện cấp cuồng ma chưa bao giờ đối địch sinh nhật tử cảnh. Sinh tử cảnh tiên nhân, có thể nói đệ nhất tiên tông, loại cảnh giới này tiên nhân đã khám phá sinh tử ảo diệu. Chỉ cần may mắn còn sống sót như vậy một tin máu thịt là có thể trong nháy mắt trọng sinh trả. Lại như cũ, cơ hồ là thuộc về không giết chết tồn tại. Nạp Lan Ngọc Thanh chung quanh còn vây quanh 100 người đoàn đội thị vệ một dạng. Những thị vệ này lại người người đều là âm dương cảnh tiên tương. Vây quanh Diệp Phong cả nhà quân đội đạt hơn 10.000, đều là đồng loạt bay trên trời cảnh tiên công. Đại Thanh Trung Quốc Tam Thái Tử thật là khí phái số lượng. Ngươi một cái đống cặn bà tiên kiếm tông chung, một cái đống cặn bà bất nhập lưu nội môn đệ tử bình thường, lại dám bấm bản thái tử cổ uy hiếp bản thái tử. Ngươi, tội không thể tha thứ, tội ác tày trời, đem không bao giờ siêu sinh. Nạp Lan Thanh Ngọc lấy đế vương pháp chỉ như vậy ngữ khí tuyên bố Diệp Phong không bao giờ siêu sinh tử hình sau, lại nhìn về Đắc Kỷ, trong mắt bạo xạ khác người ngoại hào quang óng ánh. Cực kỳ giống u mê thiếu niên cái loại này mối tình đầu ánh mắt. Rất hiển nhiên, Mỹ đến táng tận lương tâm Đắc Kỷ, trong nháy mắt chinh phục Đại Thanh Trung Quốc Tam Thái Tử si tâm. Ngươi, có thể làm gốc vương tả vương phi. Nạp Lan Thanh Ngọc chỉ Đắc Kỷ sau, lại một mặt phá lệ ôn nhu nhìn về Tiểu Điệp. Hô lớn, trời xanh bực nào hậu đãi Thanh Ngọc. Lại để cho ta có thể ở Hỏa Hồ Tinh Thượng gặp hai vị tối cao sặc sỡ ái thê. Ngươi có thể làm gốc vương bên phải vương phi. Miểu tiểu học toàn cấp điệp sau. Nạp Lan Thanh Ngọc lại liếc về Đậu Đậu, mặt đầy kích động nói, ngươi cũng không tệ, tư thế hiên ngang, tuấn tú anh vũ, lại dưỡng vài năm thân hình lớn lên, cũng là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, hơn nữa còn là cực kỳ khó được anh vũ hình. Ngươi có thể làm gốc vương Tần Phi. Miểu Hoàn đậu đậu sau, Nạp Lan Thanh Ngọc ánh mắt lại liếc về Tiểu Điềm Điềm với Đậu Xanh. Khen lớn đạo, không tệ không tệ, hai cái tiểu mỹ nhân lại dưỡng vài năm, cũng là hiếm có mỹ thiếu nữ đẹp. Các ngươi có thể đi theo bản vương bên người, làm thiếp thân tiểu nha hoàn. Miểu Hoàn Tiểu Điềm Điềm với Đậu Xanh sau, Nạp Lan Thanh Ngọc nhãn quang thậm chí ngay cả Na Cha với An Cô cũng không buông tha. Tốt tiếu tuấn đồng tử a, bản thái tử còn kém hai cái thư đồng, các ngươi thật thích hợp. A nha, nguyên lai người này thú tính còn rộng rãi đến thủy lục tịnh tiến. Diệp Phong tiểu đồng bọn môn bị phân phối xong sau, còn lại không ai muốn xử xử, không thể làm gì khác hơn là dùng cái tiểu chân ngắn ôm thật chặt ba cổ, phá lệ ủy khuất hát lên rồi bài hát. Không có hoa hương, không có thụ cao, ta là một viên không người nào biết cỏ nhỏ từ không tịch mịch chưa bao giờ phiền. Não ngươi xem ta nhóm bạn khắp chân trời góc biển, gió xuân a gió xuân ngươi đem ta thổi lục ánh mặt trời, a ánh mặt trời ngươi đem ta chiếu sáng con sông a núi đồi ngươi cho ăn rồi ta đại địa a mẫu thân đem ta thật chặt ôm. Ba ba ba, chấm ngoặc kép. Nghe phá lệ thật thúy du dương mang theo yêu thương nhạc thiếu nhi âm thanh. Nạp Lan Thanh Ngọc không kìm lòng được chụp nổi lên bàn tay. Vốn là lấy ngươi tài nghệ, đi theo bản thái tử bên người làm một cái đậu bức tiểu sửu, ngược lại cũng không tệ. Đáng tiếc a, ta đại thanh Trung Quốc cao quý cỡ nào, bản thái tử thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Quả thực không tha cho ngươi điều này bẩn thỉu đê tiện lai giống phẩm loại. Chết đã đến nơi trang. Bức hàng, Diệp Phong vèo một tiếng, rút ra thiên binh, đánh chết trang bức hàng. Đi theo ngọt ngào hướng, nhị cấp thần dũng hào quang. Thập hơi thở, Diệp Phong mới vừa rút kiếm. Tiểu Điềm Điềm liền điện thoại của Tả Quan Thương. Tay trái hồng trù mang, đi lên phong hỏa luân. Xông về Nạp Lan Thanh Ngọc bên người hai viên mãnh tướng. Ai dám chửi chúng ta việc xấu trong nhà xấu xí là tạp chủng. Bản đậu đậu liền lôi tử ai cả nhà. Đậu đậu lúc này đánh hai cái đại la khuông đại đại long trùy. Xông về Nạp Lan Thanh Ngọc trước người trăm người thị vệ một dạng. Ta là một viên, tiểu hòn đá nhỏ yên lặng nằm ở trong bùn đất, ta là một viên. Tiểu hòn đá nhỏ chôn thật sâu ở trong bùn đất, ta nguyện cửa hàng lên một cái ngũ thải đường để cho mọi người đi nghênh đón tờ mờ sáng, nghênh đón sung sướng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm Điềm nhị cấp thần dũng hào quang, trong nháy mắt liền đem cả nhà sức chiến đấu do phi cảnh thiên tăng tới rồi âm dương kính đỉnh phong mà nắm giữ, vượt đại cảnh sức chiến đấu Diệp Phong đậu đậu với Tiểu Điềm Điềm ba người. Càng bị chồng đến sinh tử cảnh đỉnh phong, Nạp Lan Thanh Ngọc mặt đầy kinh hoàng nhìn bên người hai viên cường đại nhất mãnh tướng. Bị phá lệ hung mãnh Diệp Phong một nhà, không tưởng tượng nổi đấm phát chết luôn thành phi cặn bã. Không có cách nào, Diệp Phong trong tay thiên binh là có thể dây phệ hết thảy sinh cơ thí thiên kiếm. Máu thịt diễn sinh thần thông ở trước mặt nó liền chỉ là một đáng thương trò cười. Canh bi kịch là, nắm giữ nhảy qua biên giới thôi miên lực sửu sửu, bị Tiểu Điềm Điềm nhị cấp hào quang thêm bước sau, thôi miên lực bành trướng đến sinh tử cảnh đỉnh phong, Nạp Lan Thanh Ngọc khổng lồ kia bảo tiêu một dạng, trong nháy mắt tập thể vào mộng, mới vừa rồi kia hai viên mãnh tướng, lại bị người khác giống như trên tấm thớt băm cá chết như vậy làm thịt được chút nào không có. Chút nào lực phản kháng, thập hơi thở thời gian rất ngắn, nhưng nếu là tập thể phát mộng như vậy mặc cho người khác giết, lấy Diệp Phong một nhà giết người hiệu suất, nhưng cũng đem Nạp Lan Thanh Ngọc trăm người thị vệ một dạng, làm thịt cái không còn một mống, kể cả kia vạn người lính hộ vệ một dạng, bởi vì đội hình quá thân thiết tập nhưng cũng bị Diệp Phong một nhà một hơi thở giết được chỉ còn lại hơn 3.000 chúng. Sát, thần dũng hào quang mất đi hiệu lực sau. Kia hơn 3.000 cái mới bay trên trời cảnh vệ binh. Bị nắm giữ vượt đại cảnh sức chiến đấu Diệp Phong ba người. Sau một hồi lâu liền giết hết sạch. Không có cách nào Sửu Sửu kia vượt đại cảnh bài hát du con đưa bọn họ như cũ mê tập thể vào mộng. Ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không nhớ nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.